Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Kiệt còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Trầm Đào từ bên kia đi lại, hóa ra ông muốn nhờ anh đặt dùm hai phần bò hầm sốt vang của Đàm gia cho ông ấy và Khổng Đạo, hôm nay hai ông bận quay không đi được. Nhưng đến gà cay chỉ còn hai phần thì bò hầm sớm đã không thấy bóng dáng từ lúc nào rồi. Anh đành phải thuật lại cho đạo diễn biết. Trầm Đạo nghe tin hết món thì tiếc nuối. Hôm nay đoàn phim của ông ấy không có thời gian nghỉ dài, đành phải đặt món về ăn. Ông ấy vẫn còn nhớ hương vị của bò hầm sốt vang, trưa nay vẫn muốn ăn tiếp. Không ngờ mới gần một giờ mà đã hết món rồi. Đành phải ăn chung với đoàn phim, tối ghé Đàm ra sau. Đàm Đàm bận rộn mãi, tới gần 2 giờ mới hết khách. Là đóng cửa báo hết món, nếu không chỉ sợ vẫn chưa nghỉ được. Mặc dù cô có ghi thời gian không nhận khách là 1 giờ và 8 giờ, nhưng mọi người xếp hàng phía sau không nhìn thấy, đến lượt họ thì cô không để họ về được. Trưa nay công nhận đông thật, tình hình này có lẽ phải tìm thêm người phụ giúp. Một mình tớ chạy thì kịp, nhưng dọn dẹp thì phải tốn thời gian, sợ khách phải đợi. Đàm Đàm sau buổi trưa cũng có suy nghĩ đến vấn đề này. Cô không ngờ mọi người lại đến đông như vậy, hầu như ngồi kín từ trong phòng đến ngoài hành lang. Trong sân thì khỏi nói, lúc nào cũng hết bàn đầu tiên. Để Tiểu Đào chạy đi chạy lại một mình quả thật không ổn tí nào. Đang suy nghĩ tuyển người thì ông Vạn ngồi uống trà lên tiếng. Nếu cô Đàm không chê thì lão muốn làm thử công việc này. Cô thấy được thì lão làm, còn không hợp thì coi như lão chưa nói cũng được. Ông Vạn nói gì vậy? Nếu được ông Vạn giúp đỡ thì cháu thật sự cảm thấy rất vui mừng. Ông đã nói vậy thì từ nay đừng gọi cháu là cô Đàm nữa. Cứ gọi cháu là Tiểu Đàm hay Tiểu Đàm đều được. Đàm Đàm không phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, cô thật sự mừng vì ông Vạn giúp đỡ mình. Khi người ta bắt đầu cảm thấy muốn làm một việc gì đó, chính là suy nghĩ đã có sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Huống chi cơ thể ông Vạn vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, công việc trong quán cũng không nặng nhọc. Cô không hề có chút nào gượng ép để nhận lời. Ông Vạn nhìn hai cô gái trẻ hứng khởi đi ra ngoài. Thật ra ý nghĩ muốn làm là vừa mới xuất hiện. Trưa nay lúc ngồi dưới sân sau, nhìn qua ô cửa thấy Đàm Đàm bận rộn liên tay nhưng vẫn cười nói vui vẻ tiếp chuyện với anh Đào. Còn quan tâm ông có đói muốn ăn trước không? Nhìn qua thanh chắn gỗ một dãy bàn người thoải mái tận hưởng món ngon, hay khi gương mặt khách hào hứng tươi cười bước vào quán. Ông đột nhiên cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui đón chờ, hay nói một cách chính xác là vẫn muốn được tận hưởng không gian ở nơi đây. Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù tối ngày hôm nay Đàm Đàm đã cố tình nấu thêm đồ ăn nhưng mọi người liên tục tiến vào, cô đành lại phải đóng áp đồ ăn sớm. Trần Bình với nhóm shipper đều thấy may mắn là trưa nay đến ăn, nếu không chỉ sợ đến lúc quay lại thì chỉ còn cách đứng ngoài quán hít chút hương tàn còn sót lại. Buổi tối ghé đến ngoài sân với hành lang đã kín người, bên trong phòng cũng chỉ còn trống hai bàn. Sao chỉ có cách một ngày mà khách đến Đàm gia khác biệt như vậy? Khách hàng giống như đều nghe tin mà tìm đến vậy. Cách chương.